Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1588, Ma Hồn Giới. Trong biển mây, Phúc Công Công âm trầm chứ mặt một bên cho thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng chữa thương. Một bên cho thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng giải thích chứ mới vừa tình hình. Này một đôi bởi vì da thịt tùng trì mà tạo thành mắt tam giác. Lại tràn đầy để cho người sợ hãi sát khí. Tin tưởng nếu như Diệp Chân lúc này đứng ở Phúc Công Công trước mặt, nhất định sẽ bị Phúc Công Công xé thành vô số mảnh vụn. Nhưng vấn đề là, bọn họ nhưng ngay cả cái bóng địch nhân cũng không có sở mó. Thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng còn bỏ ra một cái cánh tay thê thảm giá. Tại chính mình dưới sự bảo vệ, thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng không chỉ có bị thương, còn mất đi một cái cánh tay. Cái này làm cho Phúc Công Công có một loại thật sâu cảm giác nhục nhã. Hắn chính là đạo cảnh cường giả a, lại có người dám động thổ ở trên đầu của hắn. Phúc Công Công đem đầy miệng cương nha là cắn khanh khách vang rồi. Nhưng tức giận nữa, hắn lúc này còn hướng thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng giải thích mới vừa phát sinh hết thảy. Bằng không, cái đó phạm thượng tạo phản danh tiếng, hắn có thể vác không nổi. May mắn, chủ thượng đối thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng mấy năm nay lịch luyện không có uổng phí. Phúc Công Công nói một chút huyễn cảnh, hắn kết hợp với trước hắn lâm vào cái đó vô cùng cao minh huyễn cảnh. Hắn liền biết, Phúc Công Công nói là thật, là bọn hắn chủ tớ hai bị cái đó thần bí địch nhân gài bẫy. Không chỉ có bị hãm hại, còn là bọn họ làm áo cưới. Bởi vì, Lục Vô Ích hào quang cũng bị bọn họ mang đi. Giản mà ngôn chi, ở Phúc Công Công trấn áp xuống, tứ tán Lục Vô Ích hào quang cũng tụ tập chung một chỗ. Sau đó, tại hắn Nguyên Hồng Ưng dưới mí mắt, địch nhân dễ dàng hái đi trái cây, thiếu chút nữa liền giết hắn. Mà hắn tổn thất, cũng không dừng điểm này. Cái kia bảo vệ tánh mạc hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải, một lần nữa bị thương nặng. Vốn là, tại hắn những ngày qua dùng không ít thiên tài địa bảo bổ sung khôi phục lại, lại mỗi ngày dạ dạ ân cần săn sóc, hắn hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải đã khôi phục 8 phần 10 có thừa. Lại ân cần săn sóc 3-4 tháng, liền có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Nhưng mới vừa lại bị quỷ dị kia kiếm quang lần nữa bị thương nặng, thiếu chút nữa tại chỗ giải tán. Nếu là tại chỗ giải tán lời nói, hắn này long hồn chiến khải bên trong khí linh chỉ sợ cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say, từ đó biến thành cái loại này nửa chết nửa sống vô pháp phát huy ra uy lực hậu thiên linh bảo. Lại muốn lần trở thành hậu thiên linh bảo, không có trên trăm năm ngủ say khôi phục là không có khả năng. Nhưng coi như thế, hắn long hồn chiến khải lần này bị thương nặng cũng là trước đó chưa từng có. Tuy nói là nửa năm, chính là 2-3 năm công phu cũng không nhất định có thể đủ hoàn toàn khôi phục. Nhưng mà này còn cần số lớn cùng long hồn chiến khải thuộc tính lẫn nhau hợp thiên tài địa bảo tới tu bổ. Nếu so sánh lại, hắn mất đi kia một cái cánh tay tính lại không cái gì, chăn lớn khí huyết thiên tài địa bảo, trong tay hắn rất nhiều, dùng một lượng viên là có thể để cho hắn cánh tay kia lần nữa dài ra. Hơn nữa khí huyết sẽ càng hơn từ trước, chữa thương kiêm giải thích xong tất, Phúc Công Công khép hờ chứ hai tròng mắt, thúc dục chứ thần hồn lực đo, phảng phất sang một dạng đem trọn cái vân hải đã đưa khắp. Thiếu chủ, lão nô có thể phát hiện khí tức, chỉ có một đạo lăng lệ vô cùng kiếm sát, còn có một loại cùng ma tộc hồn ma có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn đúng khí tức, mà lão nô bình sinh còn chưa từng thấy qua này hai loại khí tức. Phúc Công Công nói, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá, nếu là lại để cho ta đụng phải, ta nhất định có thể nhận ra. Nguyên Hồng Ưng giọng căm hận nói. Phúc Công Công cười khổ một cái, không nói gì, Đến bây giờ, hắn đã thông, chuyện này, từ đầu đuôi cuối, bọn họ cũng bị tính toán. Hắn thậm chí ngay cả lúc nào bị người theo dõi thượng cũng không biết. Càng nói là ngay cả hắn cái này đạo cảnh cường giả cũng vô pháp nhìn thấu nặng nề huyễn cảnh thủ. Được, hắn thấy, tính kế bọn họ người, tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có khả năng chính là đạo cảnh cường giả. Hắn thấy, ngoại trừ đạo cảnh cường giả, những người khác không có cái này năng lực, mà đối phương sở dĩ liều chết che giấu hành tích, hẳn là sợ thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng cha. Nhưng là, hắn lại không thông, đối phương tại sao muốn hạ tử thủ đối phó thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng đây chặt đứt thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng một cánh tay. Đây chính là kết làm tử thù a. Theo như thiếu chủ Nguyên Hồng Ưng cách nói, đối phương hẳn là thật muốn giết hắn. Quỷ dị, hết thảy đều xuyên thấu qua chứ quỷ gì. Thiếu chủ, trước dưỡng thương đi, lão nô nhất định sẽ truy xét tới cùng. Đang khi nói chuyện, Phúc Công công vị nhưng thở dài một cái. Thật ra thì bàn về đến chuyện này, tổn thất lớn nhất hay lại là đoàn kia lục vô ích hào quang bị mất. Đoàn kia lục vô ích hào quang, hay lại là hàng vạn năm trước chủ thượng thỉnh thoảng đi ngang qua một phe này hỗn độn hư không, phát hiện đoàn kia mới sinh lục vô ích hào quang, nảy lòng tham bên dưới, liền khiến cho dùng thông thiên thủ đoạn, ở chỗ này thúc đẩy sinh trưởng ra một viên tiểu thế giới, để cho đoàn kia lục vô ích hào quang lớn lên. Vạn năm đi xuống, này hồng thanh giới cũng trưởng thành là một cái có thể chịu được dùng một chút tiểu thế giới. Bởi vì kia lục vô ích hào quang đặc tính, chủ thượng liền đem kỳ thưởng cho thiếu chủ, là Nguyên Hồng Ưng tăng lên chiến lực. Nhưng bây giờ, nhưng ở bọn họ dưới mí mắt lại làm mất rồi. Chuyện này muốn truyền tới chủ thượng trong lỗ tai, không chỉ có hắn muốn ăn liên lụy, chỉ sợ cũng ngay cả thiếu chủ ảnh hưởng cũng sẽ hạ xuống một mảng lớn kia quan ngại. Có thể to lắm. Phúc công công, đây là ta thần sứ lệnh bài, ngươi nắm lệnh này bài liền có thể điều động toàn bộ hồng thanh giới đội ngũ tới. Địch nhân kia nếu muốn theo dõi chúng ta, nhất định đã tiến vào hồng thanh giới. Chỉ cần bọn họ ở hồng thanh giới xuất hiện qua cùng siêu hồng thanh giới, ta cũng không tin tìm tới Chu Ti mã tích. Nguyên Hồng Ưng vẻ mặt lúc này nanh chanh vô cùng, như bị ta phát hiện là ai ám toán ta. Bất luận là ai, cho dù là đạo cảnh, ta cũng phải đem băm thây vô đoạn. Nguyên Hồng Ưng hận ý đã không cách nào hình dung rồi. Hắn thấy, hắn lại một lần nữa bị đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Bất quá, so sánh với bị địch khoát hải ở vạn chúng trước mặt đánh bại cái loại này sỉ nhục, hôm nay loại này không người biết sỉ nhục liền muốn nhỏ nhẹ rất nhiều. Biết cùng nhớ phần này sỉ nhục cũng chỉ có chính hắn. Còn có một cái Phúc công công, lão nô lĩnh mệnh, làm tức giận hận không giết người cho hả giận. Phúc công công tay cầm thần sứ lệnh bài, đem chọn cái hồng thanh giới khuấy náo loạn thời điểm, Diệp Chân đang ở mặt mày hớn hở đem luyện hóa xong tất lục vô ích hào quang thu vào trong cơ thể. Ngươi vật nhỏ lần này biểu hiện không tệ, sẽ để cho ngươi làm một lần đại gia. Thượng cổ ma thần trong điện, Diệp Chân mặt mày hớn hở vung tay lên, trên trăm tên gọi ma hồn quân tốt liền xông ra, dùng tám nhấc đại kiểu nhấc chứ thận long nguyên linh a sửu, khắp nơi đi lang thang đi. Diệp Chân trước rút lui phương thức chính là chiến hồn huyết kỳ. Nếu là không có chiến hồn huyết kỳ quyển chứ, Diệp Chân trong thời gian ngắn thoát đi chỗ kia vân hải, coi như Diệp Chân cướp được lục vô ích hào quang, cuối cùng có thể hay không sống chạy ra khỏi sinh thiên cũng còn khác nói. Ở đó Phúc công công giết tới trước, Diệp Chân liền thúc giục chứ chiến hồn huyết kỳ, để cho chiến hồn huyết kỳ trực tiếp đưa bọn họ na di đến thượng cổ ma thần điện. Vậy liền coi là tới vô ảnh đi mất tăm. Thật ra thì lúc rời đi sau khi có chút đáng tiếc, có Thận Long Nguyên Linh A Sửu bày huyễn cảnh tranh thủ tới ít nhất 5 cái hô hấp thời gian. Đã để cho Tử Linh công nhanh phá Nguyên Hồng Ưng Hậu Thiên Linh Bảo Long Hồn Chiến Khải rồi. Nếu không phải Nguyên Hồng Ưng quyết định thật nhanh, thúc dục chứ thật sự lực lượng phòng ngự chứ chỗ yếu. Nguyên Hồng Ưng bị Tử Linh chém chết, cũng có khả năng, nhưng cuối cùng, Tử Linh chỉ có thể lấy đi Nguyên Hồng Ưng một cánh tay. Diệp Chân đáng tiếc là, mới vừa loại tình huống đó, hắn nếu là xuất thủ tương trợ, nói không chừng là có thể hoàn toàn chém giết Nguyên Hồng Ưng. Bất quá, dưới tình huống đó, Diệp Chân bại lộ có khả năng quá lớn, một cái không tốt, khả năng tất cả mọi người đều không đi được. Cuối cùng, Diệp Chân buông tha, Nguyên Hồng Ưng đầu, Diệp Chân chỉ cần trên thực lực đi, tùy thời có thể tới lấy, nhưng Diệp Chân tự mình tánh mạng, lại chỉ có một lần. Quay về đến Thượng Cổ Ma Thần Điện, Diệp Chân tùy ý luyện hóa một hồi, liền đem đoàn kia lục vô ích hào quang hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa thu vào trong cơ thể. Bất quá, Diệp Chân cũng không có nhanh chóng lãnh hội nó chỗ thần diệu, mà là thần niệm khẽ nhúc nhích, ma soái phân thân lập tức nhập vào cơ thể mà ra. Huyết quang chợt lóe, liền hư không na di hướng nằm ở thượng cổ ma thần trong điện tâm ma hồn điện soái điện bên trong. Tinh áo khoác ngoài màu đỏ tung bay chứ, ma soái phân thân xuất hiện ở soái chỗ ngồi chớp mắt. Hầu ở soái ngoài điện ba vị quân đoàn trưởng H2, H7, H9 ba người liền mang theo một món lớn thuộc hạ xếp hàng mà vào. Sau đó, một chúng ma hồn quân binh đại lễ tham bái Diệp Chân ma soái phân thân. Làm ma soái phân thân kia giới vương cảnh tam trọng khí tức chậm rãi tản ra sau khi quỳ đứng ở dưới bậc thang H2, H7, H9 ba vị quân đoàn trưởng, cả người rung một cái, vẻ mặt càng là kính cẩn. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về, sơn hô hải khiếu một loại tham bái trong tiếng. Diệp Chân thần niệm khống chế ma soái phân thân nhẹ nhàng phất phất tay. Bên dưới lập tức thì trở nên yên tĩnh vô cùng. H2, H7, H9, cho bản soái hồi báo một chút trong quân biến hóa đi. Từ Diệp Chân lần trước rời đi thượng cổ ma thần điện đến bây giờ, đã sắp 4 năm công phu, Diệp Chân biết biến hóa rốt cuộc như thế nào. Bất quá, chỉ nhìn H2, H7, H9 bọn họ tu vi, Diệp Chân thì ít đi nhiều mấy phần mong đợi. Lần trước Diệp Chân lúc rời đi, H2, H7, H9 bọn họ tu vi đã cao đến thông thần cảnh thất trọng. Bây giờ 4 năm qua đi rồi, ngay trong bọn họ H2 tu vi cao nhất, chẳng qua chỉ là khó khăn lắm huyền cung cảnh nhị trọng. H7 cùng H9 mới huyền cung cảnh nhất trọng tu vi. Lúc trước lúc rời đi, bọn họ tu vi có thể so với ma soái phân thân cùng Diệp Chân cao hơn nhiều. Nhưng bây giờ, ma soái phân thân đã vượt qua bọn họ thật xa. Diệp Chân thông thần cảnh tứ trọng hậu kỳ tu vi, cùng bọn chúng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Đến nay 4 năm biến hóa cũng không phải là quá lớn, nhưng thay đổi ý nghĩ một, Diệp Chân lại thấy là hắn yêu cầu quá cao, lại thiên tài võ giả, thời gian 4 năm cũng vô pháp đem tu vi từ thông thần cảnh thất trọng tăng lên tới huyền cung cảnh nhị trọng đi, cũng chính là những thứ này dĩ chiến dưỡng chiến ma linh u hồn mới có thể làm được. Trở về đại soái, chúng ta hắc giáp ma quân trước mắt đã có 95 cái vạn người quân đoàn. Tam đại trong quân đoàn phân nắm giữ 34.320.029 binh lực. Tam đại trong quân đoàn, thấp nhất quân tốt thực lực đã đạt tới hồn biển cảnh. Trung cấp sĩ quan tu vi ở đúc mạch cảnh cùng khai phủ cảnh giữa. Sĩ quan cao cấp bên trong, huyền cung cảnh tu vi tổng cộng có 3 người. Thông thần cảnh tu vi tổng cộng có 10.000 hơn 1.300 người. H2 tiếng thanh âm, vừa mới rơi xuống đất. Hắc thất âm thanh âm lại vang lên lần nữa. Trở về đại soái, trước mắt quân ta đã đem toàn bộ ma hồn giới chiếm lĩnh vượt qua lục thành. Dự đoán còn nữa thời gian 5 năm, gặp nhau hoàn toàn nhất thống ma hồn giới. Ma hồn giới, ma soái phân thân lông mày dương lên. Diệp Chân, cái này còn là lần đầu tiên từ nơi này mấy vị quân đoàn trưởng trong miệng nghe được ma hồn giới tiếng xưng hô này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.